Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, 1165 song quan nhập túi. Làm tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau lúc, Miuo tại 60 phút đồng hồ trước đó đánh cho cực kỳ bảo thủ. Đây là Andrick ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cố ý dặn dò. Vì cái gì chính là tiêu hao thời gian? 60 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Tranh tài chỉ còn lại 1/3 rồi. Đồng thời thời gian còn tại không khô trôi qua bên trong. Lúc này, tranh tài cơ bản về tới Miuo huấn luyện viên tổ ban sơ suy nghĩ bên trong. Cùng đối thủ so cùng tâm lý tố chất, Liverpool còn có thể không bảo trì bình thản. Bọn hắn sẽ cùng cúp quán quân gặp thoáng qua. Cam tâm sao? Benitez ở bên sân cứ việc nhiều lần đánh võ thế để Liverpool trầm ổn đi nữa chút. Nhưng là, theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Miuo tại mũi tiến công cũng không triển lộ đi ra nhiều uy hiếp. Liverpool toàn đội cầu thủ dồn hết đủ sức để làm muốn công đi lên. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Benitez trong lòng biết, nếu như không thể mau chóng đánh vào một bóng, Liverpool sẽ lâm vào mất khống chế bên trong. Dạng này mất khống chế là đa trọng nguyên nhân hình thành. Dù là Miuo không có ở trên trận hình thành cực lớn tiến công áp bách, nhưng bằng vào Miuo giác quan ấn tượng, liền sẽ hình thành khổng lồ lực uy hiếp. Tại thứ 66 phút đồng hồ lúc, Liverpool xúi dục rồi một đợt thanh thế thật lớn tiến công. Nhưng tiến công lại bị Silva tại cấm khu bên trong kết thúc. Hắn chặn lại sau chen vào Zera, chẳng những quấy nhiễu đối phương bắn cửa, càng là trực tiếp đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Liền phạt góc đều không có cho Liverpool. Sau 2 phút, nhìn như càng đánh càng hăng Liverpool gặp rồi trừng phạt. Lại là Lam. Liverpool ép lên. Thế tất sẽ để cho bọn hắn tại từ công chuyển đúng giờ lúc trước trận liền triển khai điên cuồng. Bức cướp. Ronny một cầm banh. 2-3 quả bóng viên liền xông tới. Dưới tình huống như vậy, Ronny cũng không ngạnh bính. Đang bị bao bọc lúc dùng một cái xinh đẹp gót chân đập bóng. Đem bóng truyền cho đường biên chen vào Lam. Lấy mạnh mẽ tốc độ lực trùng kích xé mở đối thủ phòng tuyến Lam tại cấm khu trước bên trong cắt. Sau đó đột nhiên dừng bước. Đánh một cái tiết tấu kém. Đưa bóng thẳng nhét nhập cấm khu bên trong. Henry quay thân dựa vào Carragher. Đệm đưa bóng lại nhẹ nhàng đẩy. Sau chen vào cường thế đánh tới Kaka đối mặt gần ngay trước mắt bóng ra. Không chút do dự một cước trọng pháo oanh cửa. Reina không có bất kỳ phản ứng nào. Bóng nhanh quá nhanh. Chớp mắt liền bay vào bóng cửa bên trong. Không ai có thể kịp phản ứng. Liền dự phán cũng không kịp. Kaka vào bóng sau phát tiết lấy kích tình vung vẩy có nắm đấm. Hắn cùng cái khác Miuo cầu thủ tâm tình giống nhau. Đây không phải một trận bọn hắn không có lòng tin thắng được tới tranh tài. Nhưng bọn hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực đi thắng được tranh tài. Cái này khiến bọn hắn trong trận đấu một ít thời đoạn rất ngột ngạt. Chỉ có vào bóng sau, mới có thể hơi phát tiết một chút. Đối với Andrick chiến thuật an bài, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì phàn nàn. Dù sao bọn hắn minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Chờ đợi bọn hắn là 5 ngày sau Champions League trận chung kết. Ở giữa chỉ có 4 ngày khoảng cách thời gian. Bọn hắn muốn khôi phục thể năng. Còn muốn tiến đến nước Pháp thích ứng hoàn cảnh. Khó được nhìn thấy thoáng như nhà bên Nam Hải Kaka ở đây trên gào thét. Mà tất cả Miuo fan hâm mộ đều cảm thấy đương nhiên. Phảng phất Kaka là tại chiều Liverpool gào thét. Khác cản trở chúng ta trèo lên đỉnh Tam Quan Vương. 3-1, Miuo thông qua một lần phản công nhanh tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. Mặc dù vào bóng người chúng ta không quen, nhưng ở sáng tạo vào bóng quá trình bên trong, Lam làm nhớ đầu công. Cái thứ hai cùng cái thứ ba vào bóng đều cùng biểu hiện của hắn chặt chẽ không thể tách rời. Hắn để cho chúng ta nhớ tới đã từng hiệu lực Miuo Esli câu cùng Zambrotta. Nhưng ở giết vào tiến công tuyến đầu sau đặc điểm biểu hiện ra trên lại có chỗ khác biệt. Lam càng thêm linh hoạt, kỹ thuật điều khiển banh càng tốt hơn. Cho nên hắn chẳng những có thể xé rách đối thủ phòng tuyến. còn có thể tỉnh táo đưa ra diệu truyền. Tháng sau tại Lam Tổ quốc cử hành World Cup trên. Lam là đội tuyển Đức trận bên trong mấu chốt một thành viên. Benitez ở bên sân biểu lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Bả vai cũng có hạ lạc xu thế. Phảng phất bị Miwoo cái thứ ba vào bóng đánh gục. Không thể không thừa nhận. Nếu Miwoo cũng đi đến một đầu hiệu quả và lợi ích con đường. Như vậy, tại 99 tranh tài bên trong, Miwoo liền bổ sung rồi, bất bại quang hoàn. Bắt bọn hắn hoàn toàn không có cách nào. Muốn tiến công phải vào bóng. Trận hình liền sẽ kéo ra. Cho Miwoo sân bãi không gian liền sẽ rất lớn. Bọn hắn kỹ thuật hình cầu thủ phạm vi nhỏ bên trong thoát khỏi đột phá năng lực. Đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Andrej nhìn một chút tranh tài thời gian. Để dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Hai bóng ưu thế nơi tay. Tranh tài không sai biệt lắm cũng hết thảy đều kết thúc rồi. Tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ đến sau. Andrej tiến hành hai cái thay người. Rony bị Pedretti thay đổi trận. Bên ra sân thay thế Lam. Tại hai vị cầu thủ rời sân lúc đạt được rồi hiện trường cuồng sư fan hâm mộ nhiệt liệt gieo hò. Miwoo cũng cải biến trận hình. Từ 433 cải thành 4312. Liverpool đến lúc này còn muốn tấn công. Lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Tại Miwoo đã chú trọng bảo hộ hậu trường về sau. Sự tiến công của bọn họ ngoại trừ dơ cao cao đánh rồi bên ngoài. Thật không có cơ hội. Mặc dù bọn hắn có nhất định kỹ thuật năng lực, vẫn còn không tới đỉnh cấp thực lực. Riêng lấy cầu thủ cá nhân đột phá năng lực mà nói. Ở đây trên hết sức cố gắng The Red chúng tướng dũng mãnh có thừa. Tinh tế tỉ mỉ không đủ. Đối mặt lý tính đến lãnh khốc Miwoo, bọn hắn chỉ có thể nhìn tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Miwoo phòng thủ, đến rồi lúc này, thật sự là vững như thành đồng. Không thể không nói, trận đấu này từ đội bóng chỉnh thể phát huy đến tinh thần khí chất thể hiện. Liverpool kỳ thật càng mạnh hơn Miwoo. Chúng ta có thể lý giải Miwoo bình tĩnh như vậy mà không có hưng phấn quá mức dấu hiệu. Tâm tư của bọn hắn khẳng định là đặt ở Champions League trận chung kết phía trên. Nếu cuối cùng Miwoo đoạt giải quán quân, bọn hắn khẳng định là lấy chiến thuật tính đánh bại Liverpool. Mà tại đấu trí cùng phấn đấu phương diện tinh thần trên, Liverpool hẳn là phe thắng lợi. Dạng này Liverpool là chúng ta chỗ yêu thích Liverpool. Nhưng hôm nay Miwoo lại không phải chúng ta yêu thích nhất Miwoo. Làm Liverpool cầu thủ tại bỏ ra hết thảy. Thời khắc cuối cùng chỉ có thể dùng truyền xa sông treo ở đến đem tiến công đánh vào Miwoo cấm. Khu, lại một bóng khó tiến. The Red chúng tướng chỉ có thể tuyệt vọng lắng nghe trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Đưa mắt nhìn Miwoo toàn đội leo lên lĩnh thưởng đài đi nâng. Lên cúp quán quân. Tranh tài kết thúc. Hồng quân đội viên nhóm thất hồn lạc phách. Zera ngồi xổm ở tại chỗ cúi đầu nhìn lấy thảm cỏ. Không biết hắn là biểu tình gì. Lại làm cho vô số The Red fan hâm mộ tinh thần chán nản. Liền liền sướng ngôn viên cũng bị bức tranh này tiếp xúc động. Liverpool mặc dù thua mất tranh tài. Nhưng bọn hắn gần nhất hai cái trận đấu mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng. Năm ngoái lấy được cúp UEFA. Năm nay tại giải đấu bên trong quay về trước 4. Lấy được mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Giờ này khác này. Bọn hắn mặc dù thua mất cúp FA trận chung kết. Nhưng hẳn là ngóc lên đầu đến. Bại bởi Miwoo cũng không phải là sỉ nhục. Chỉ là hiện thực quá mức tàn khốc. Muốn đến dạng này một chi Miwoo. Tại giải đấu trung bình năm áp chế MU, Arsenal, 3 năm qua đầu nhập kinh người Chelsea cũng không cách nào dung chuyển cuồng sư thống trị. Càng không cần nhắc tới Miwoo tại Âu chiến sân bóng kinh khủng thống trị lực. Chúng ta hy vọng hôm nay thất bại đối với Liverpool không phải một lần đả kích. Mà là khích lệ, để bọn hắn dũng cảm tiến tới. Trùng kích tương lai đỉnh phong. Andrej đi tới Benitez bên người. Hai người sau trận đấu nắm tay. Benitez không có trốn tránh cái gì. Nói thẳng nói. Andrej, người để cho người ta không lời nào để nói a. thua một chút oán khí đều không có. Miuo hôm nay phát huy ra bao nhiêu thực lực? 8 thành, 9 thành, vẫn là 6 thành. Andrake lung lay đầu, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn nói thủ thắng xác suất, ta cảm thấy có thể là so với quá khứ 120 thực lực. Bởi vì chúng ta mang tính lựa chọn vận dụng rồi bảo thủ chiến thuật. Cấp tiến thế công cũng không đại biểu thắng trận xác suất sẽ tăng lên. Bởi vì gánh chịu phong hiểm sẽ cao hơn. Chúng ta thấp xuống phong hiểm, ngược lại sẽ tăng lên thủ thắng xác suất. Chủ nghĩa công lợi, đã là như thế. Benitez gật gật đầu, xem như đạt được một chút an ủi. Không sai, nhìn chàng diện, Miuo cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là người xem cảm giác, là chính xác, nhưng muốn nói bởi vì không có kích tình bắn ra bốn phía đi đánh rồi thế công bóng đá. Chính là thủ thắng xác suất rớt xuống lời nói. Đó là không chính xác. Nguyên nhân chính là Miuo thu liễm phong mang, thấp xuống đội bóng tiến công thưởng thức tính. Đặc biệt là tiếp tục tiến công tấn công dồn dập cấp tiến đấu pháp. Cái này ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm bảo đảm rồi phòng thủ. Phòng thủ tăng lên, đồng dạng cũng là đối với thủ thắng xác suất biến hướng tăng lên. Tại hai người trước khi chia tay, Andrake nghe được rồi Benitez giống như là lầm bầm lầu bầu một câu. Vì cái gì các ngươi liền không thể giống Real Madrid như thế ngạo mạn đâu? Có như vậy trong, nháy mắt, Andrake quỷ thần xui khiến lâm vào hóa đá trạng thái bên trong. Đúng vậy, vì cái gì Miuo từ không xu dính túi đến danh chấn toàn cầu? Dạng này địa vị cùng ảnh hưởng lực tăng lên, danh lợi nườm nượp mà tới. Bọn hắn vì gì không có mê thất đâu. Andrake đứng tại chỗ suy tư vấn đề này. Rất nhanh, hắn tìm được đáp án. Hắn có 2 đời nhân sinh. Nếu không có đời trước kinh lịch, không có cái này ưu thế, khả năng, hắn cũng sẽ mê thất. Nguyên nhân chính là mắt thấy qua Galacticos thất bại. Có lẽ mới tại chính mình kinh lịch thời khắc ý cảnh giác. Hắn đi vào trận bên trong cùng các cầu thủ ôm nắm tay, lẫn nhau ăn mừng, cũng đi tới Zera, Owen, Carragher các loại những này ngày xưa đội tuyển quốc gia đệ tử trước mặt đơn giản an ủi cùng cổ vũ. 2 câu, tại trao giải về sau, Miuo tại đây tòa sân bóng bên trong tiến hành đơn giản chúc mừng. Cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cảm tạ trình diện của bọn họ trợ uy. Miuo tại nước Anh bản thổ bản trận đấu mùa giải thi đấu sự tình toàn bộ kết thúc. Thu hoạch rồi giải đấu cùng cấp FA 2 tòa cúp quán quân. Sau đó, bọn hắn ngựa không dừng vó lao tới nước Pháp Paris. Nắm chặt thời gian khôi phục thể năng. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu trận này Champions League đỉnh phong chi chiến. Chelsea so Miuo sớm hơn đến Paris. Đơn thuần thể năng, bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Giải đấu thu quan chiến đều là thu đánh rồi. Huống chi còn có nhiều như vậy trời khôi phục. Vì trận này Champions League đỉnh phong chi chiến, Miuo cùng Chelsea fan hâm mộ đều là nhọc lòng. Tại Miuo đến Paris về sau, ở dưới giường bên ngoài quán rượu, trời vừa tối, liền có Chelsea fan hâm mộ thành quần kết đội đến chế tạo tạp âm, quấy giày Miuo cầu thủ nghỉ ngơi. Đồng dạng, Miuo fan hâm mộ cũng chạy tới Chelsea ngủ lại bên ngoài quán rượu bắt chước làm theo. Bất quá, 2 đội fan hâm mộ lại đều bị Paris cảnh sát xua tan. Không thể đạt được, R580 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.